Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 191, sói đội lốt cửu 2. Góc truyện audio.com. Chợ Vô Đanh đi chưa tới bao lâu, bọn họ liền tới chợ. Vừa đi tới nơi chợt nghe đến rất nhiều tiếng nói cười. Hiển nhiên chợ này không lớn nhưng rất náo nhiệt. Nàng liền mang theo Sở Hạo đi vào một khách sạn. Tiểu nhị nhìn thấy có người đến đây, liền ân cần hỏi han, cho ta 2 phòng ở lại. Nói xong lấy bạc ra đưa cho trưởng quầy. Trưởng quầy thấy thế liền nhiệt tình bảo tiểu nhị tiếp đón. Tuy rằng hắn cười vô cùng nịnh hót, nhưng trong lòng lại suy nghĩ khác. Nữ nhân này bộ dáng xấu như vậy, người nam này cũng không tệ lắm. Tiểu nhị liền đem khăn mặt vắt lên vai rồi bày ra một tư thế mời bọn họ lên lầu. Nữ diên liền lôi kéo Sở Hạo đi lên. Khách quan, đây là 2 phòng mà ngài yêu cầu. Tiểu nhị chỉ một cái bên cạnh, tiếp theo đẩy ra một cái nói với nàng, mời khách quan vào. Nữ diên đi vào, nhìn phòng cũng không tệ lắm, ngăn nắp trang nhã. Lúc này, nàng nhìn tiểu nhị lấy ra một ít bạc đưa cho hắn nói, giúp chúng ta đồ ăn tốt một chút, rồi giúp ta đi mua một ít mặt nạ bên ngoài, mặt khác mua một ít đèn cầy, bằng này đủ chứ? Tiểu nhị vội vàng gật đầu. Nữ diên nghe thấy vậy cười cười, lại lấy ra một ít bạc đưa cho hắn. Cái này thưởng cho ngươi, sai người làm việc không cho ngon ngọt, ai làm nha? Tiểu nhị nghe vậy liền cười giống như hoa. Khách quan muốn mua mặt nạ bên ngoài như thế nào? Đẹp đẽ, diêm dúa. Nữ diên ngoái đầu nhìn lại nói, một cái bình thường là được rồi. Tiểu nhị nghe vậy vội vàng gật đầu nói là đã biết, bảo bọn họ chờ. Tiếp theo liền cao hứng rời đi. Không bao lâu, đồ ăn được mang lên. Sở Hạo thấy thế liền vui vẻ cầm lấy chân gà gặm. Nữ diên một bên gắp thức ăn một bên nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Người này tại sao lại bị nước nhúng vào làm hỏng đầu a, thật sự là đáng tiếc. Tỷ tỷ ăn a, ăn thật ngon. Sở Hạo cười hi hi đem chân gà trong tay mình đưa cho nàng. Nữ diên cười cười nói, ngươi tự mình ăn đi, đều dính nước miếng của ngươi rồi. Nàng ở trong lòng bổ sung một câu, nhưng, nói thật nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn, nàng ít nhiều vẫn có một chút tự trách, nếu không bởi vì nàng hắn cũng sẽ không bị dìm trong nước. Ai, phách, đột nhiên, nữ diên không thoải mái ư một tiếng, mày nhăn lại. Sở Hạo nâng môi trơn như dầu lên nhìn về phía nàng hỏi, tỷ tỷ làm sao vậy? Nữ diên liền cười cười nói, không có việc gì, chỉ là vừa rồi chân giống như bị rút, phòng trừng trời sắp muốn mưa. Ở thế kỷ 21 nàng có liên quan đến thời tiết đều như thế, quả thực so với dự báo thời tiết còn linh hơn. Sở Hạo nghe thấy vậy lại ngây ngốc cười cười, tiếp tục ăn, mà ngữ diên chính là tùy tiện ăn một chút. Không bao lâu, tiểu nhị đã tới, đem đồ này nọ đưa cho nàng liền cười hớ hớ rời đi. Nàng biết, mặc kệ chính mình mang theo mặt nạ ra người gì cũng không ngăn cản được nước mắt biến thành mưa. Cho nên, nàng nhất định không thể khóc, bởi vì từ giờ trở đi mặc kệ nàng mang cái mặt nạ gì, chỉ cần vừa khóc thì trời sẽ mưa. Nếu để cho nhiều người biết mà nói, nàng chắc chắn sẽ chết vô cùng thảm. Nữ diên sau khi mang mặt nạ xong, đã nghĩ đi nuôi nấng Tuyết Liên Đen, nhưng mà Sở Hạo vẫn ở trong này cho nên không có thuận tiện. Cho dù hắn hiện tại đang choáng váng ký ức biến mất, nhưng vạn nhất một ngày kia liền hồi phục thì sao? Cho nên nàng luôn luôn chờ đợi thời gian, trời rốt cục cũng chậm rãi đen lại. Nữ diên lôi kéo tay Sở Hạo nói, ngoan a, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ngủ được không? Sở Hạo nhìn về phía nàng gật gật đầu nói, ta muốn ngủ cùng tỷ tỷ. Không được, làm sao có thể ngủ cùng tỷ tỷ đây? Phá ngốc là nam tử hán, phải tự mình ngủ hiểu không? Nàng liền lôi kéo hắn sang phòng bên cạnh. Phá ngốc nhanh nhắm mắt ngủ ngon a, tỷ tỷ sớm tới tìm ngươi a. Sau khi dụ dỗ hắn nhắm mắt, nàng thay hắn đem chăn đắp kín liền thổi tắt ngọn nến rời đi. Chính là chân nàng vừa mới bước đi, trong đêm đen như mực một đôi mắt đột ngột mở ra, vừa về tới phòng liền đóng cửa lại, lấy ra linh đang để thất dạ đem đồ vật mang ra. Thất dạ lập tức mang theo Tuyết Liên Đen ra, Nha, những cái này là đèn cầy ngươi cầm ăn đi. Ta xem Tuyết Liên, Thất Dạ nghe thấy vậy cầm đồ ăn tiến vào bên trong linh đang. Đối với nàng, hắn chỉ có thể phục tùng. Ngữ Diên sờ sờ nụ hoa này, tiếp theo làm cho giọt máu rơi vào mặt trên. Tưới một hồi, Tuyết Liên đen lại khôi phục sự sống. Cũng không biết xuất từ tâm lý gì, nàng không ngừng bóp máu muốn cho nó uống nhiều một chút. Cho đến khi tay nàng đã trắng bệch, nàng liền lao ra cái chai mở ra nuốt vào một viên thuốc. Nhất thời nàng cảm giác mình thoải mái hơn. Cô nương, đột nhiên bên ngoài truyền đến từng tiếng đập cửa dồn dập. Ngữ Diên hoảng sợ liền đem Tuyết Liên đen đặt ở dưới mặt giường. Kéo chăn trải giường, cho đến nhìn không tới dưới giường có gì đó lúc này mới đứng dậy mở cửa phòng ra. Cô nương, nam nhân ngươi mang đến bị mấy kỹ nữ cứng rắn lôi kéo. Tiểu nhị nói gấp, cái gì? Ngữ Diên kinh ngạc một chút liền chuẩn bị chạy xuống lầu. Dừng lại một chút nàng nhìn tiểu nhị hỏi, mấy người kỹ nữ kia có thân phận sao? Cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tiểu nhị nói gấp, bốn phụ nữ kia đều là nữ nhân quá hạn trong kỹ viện. Hiện tại các nàng ngay ở trên đường tự mình làm ăn. Ta xem vị bằng hữu kia của ngươi chính là bị các nàng kéo đi. Tiểu nhị nói gấp, Ngữ Diên nghe thấy vậy liền lấy ra ít bạc vụn đưa cho hắn. Tiểu nhị thấy thế cười vui vẻ không thôi. Một giây sau, Ngữ Diên liền chạy xuống lầu đi tới bên ngoài. Chỉ thấy bên ngoài có bốn nữ nhân lôi kéo cánh tay Sở Hạo không ngừng cười nói. Không cần tiền của ngươi. Bộ dạng ngươi tuấn tú như vậy không cần tiền. Không cần a, các ngươi tránh ra. Các ngươi là người xấu. Có thể thấy được Sở Hạo liều mạng lui về phía sau. Bốn nữ nhân kia chảy nước miếng không ngừng lôi kéo hắn. Công tử chúng ta là miễn phí hầu hạ ngươi nha. Ngươi xem bộ dạng ngươi tuấn tú như vậy thật sự là khiến cho người ta vui mừng đây. Ngữ Diên nghe vậy liền vọt tới đem các nàng nhất nhất đẩy ra. Các ngươi làm gì? Bốn nữ nhân nhìn về phía nàng hỏi. Ngươi là ai? Sở Hạo vô tội nhìn Ngữ Diên liếc mắt một cái. Một giây sau, gắt gao lôi ống tay áo của nàng. Tỷ, ngươi đi đâu vậy? Các nàng nói muốn chàng nổi tiếng. Cái gì là lạp sườn a? Nghe vậy, Ngữ Diên tức giận không thôi. Muốn ăn lạp sườn, thật sự là không biết xấu hổ. Chúng ta coi trọng đệ đệ của ngươi là phúc khí của đệ đệ ngươi. Chúng ta cũng chưa đòi tiền đâu. Ngươi xem chừng hắn còn là một ngốc tử. Nói xong, nàng ta cười cười, nói tiếp, ngươi sẽ không phải muốn đệ đệ ngốc tử của ngươi cả đời làm xử nam đi. Ha ha, nói xong, người ở giữa mặc mắt mẻ nhất cười sung sướng. Ngữ Diên nghe thấy vậy đem tay áo hướng lên trên mặt. Không nói hai lời trực tiếp bắt được tóc nữ nhân này. Tiếp theo hung hăng kéo. Cái tay còn lại ở trên người nàng dùng sức nắm. Thảo, nữ nhân ở thế kỷ 21 dã man còn không bằng các ngươi bọn gà này hay sao? Sở Hạo đứng ở một bên khóe miệng chậm rãi giơ lên mỉm cười. Một giây sau, hắn nín cười vỗ tay nói. Tỷ tuyệt quá nha, ta cho ngươi câu dẫn đệ đệ của ta. Ta cho cái miệng này của ngươi nói lung tung. Ta đánh chết ngươi. Ngữ Diên một bên lôi kéo tóc của nàng ta, vừa hướng miệng của nàng ta đánh tới. Một cái tát đánh vô cùng ngoan độc. Ta cho ngươi chàng nổi tiếng. Chàng nổi tiếng. Ngữ Diên xuống tay một lần lại một lần ngoan độc. Mỗi một bàn tay đều là đánh vào miệng của nàng ta. Miệng của kỹ nữ đều sưng vù lên. Mấy người nữ nhân đều ngây ngẩn cả người. Mọi người chưa từng gặp qua người đàn bà nào tranh chua như thế hung ác như thế. Nhất thời dáng vẻ bệ vệ của mấy người liền xẹp xuống. Một lúc sau, Ngữ Diên thở hổn hển buông lỏng nàng ta ra. Chung quanh dần dần quay đến rất nhiều người xem náo nhiệt. Ngữ Diên đưa tay giúp đỡ một chút nói, ngươi không phải muốn ăn lạp sườn nam nhân sao? Hiện tại trên miệng của ngươi liền lộ ra hai cái lạp sườn rồi. Như thế nào, thích đi, nữ nhân bị đánh thê thảm ô ô khóc lên. Các nữ nhân chung quanh xem náo nhiệt toàn bộ vỗ tay khen hay. Các nàng đã sớm chán ghét mấy nàng ta rồi. Hết biết ở trong này câu dẫn tướng công nhà mình. đánh chết cho phải. Vài kỹ nữ gặp nhiều người như thế liền xám xịt chạy đi. Ngữ Diên vỗ vỗ tay lôi kéo Sở Hạo trở về. Vừa đi vừa nói, làm sao ngươi lại chạy ra đây? Ta sợ, không dám ngủ một mình. Ta không biết tỷ tỷ ở nơi nào mà tìm đến. Ngữ Diên nghe thấy vậy than nhẹ một tiếng. Xem ra hắn thật sự thành ngốc tử. Nàng ở cách vách hắn cũng không biết. Ai, lúc này bên ngoài đột nhiên nổi gió lên. Ngữ Diên liếc mắt một cái. Quả nhiên là trời sắp mưa. Một lúc sau ngoan, ngủ, Ngữ Diên nhẹ nhàng vỗ chăn mền của hắn nói. Từ một khắc bước vào phòng kia, hắn liền từng bước không rời nàng. Nàng cũng không thể đi lấy tuyết liên đen, chỉ có thể dỗ hắn ngủ. Nhưng nàng thông minh đem cái chăn cách vách ôm lấy. Ta muốn ngủ chung cùng tỷ tỷ. Sở Hạo nhìn về phía chăn của nàng nói. Không được, ta ngốc là nam nhân, tỷ tỷ là nữ nhân không thể. Ngữ Diên liền ngăn cản nói. Đúng lúc này, đột nhiên ầm ầm một tiếng sấm kinh thiên động địa làm cho Ngữ Diên dùng mình một cái. Nháy mắt nàng liền đem chăn của mình quăng đi, liền chui vào chăn của Sở Hạo còn bày ra một bộ dáng nghiêm túc. Tỷ tỷ làm sao có thể để cho đệ đệ một mình ngủ đâu? Ngươi nói đúng không? Không có biện pháp, nàng sợ nhất sét đánh. Ồ, ầm ầm, lại một tiếng sét đánh chớp giật. Hù dọa nàng liền chôn ở trong mền, hai tay ôm thật chặt Sở Hạo. Sở Hạo thấy thế khóe miệng gợi lên một chút độ cong. Dùng tiếng sột soạt nghe giống như thanh âm lẩm bẩm, là ngươi chính mình đưa tới cửa. Cách chương